Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 059. Mạnh nhất CP9. Rob Lucci, ngươi, nữ nhân. Spandai nhìn xem chút bỏ nón lính, triển lộ dung nhan Nico Robin, nhíu nhíu mày, ngươi đến cùng là ai? Mặc dù mỹ nữ rất hấp dẫn người ta, nhưng là đến hắn cái này quan chức, bên người cũng xưa nay không thiếu mỹ nữ, hắn càng xem trọng là có thể hay không đi lên lại tăng một bước. Là đối quyền lợi truy cầu. Spandai cái kia kinh ngạc thần sắc, để Adop cười, gia hỏa này thế mà không biết Robin. Mặc dù trước đó giao tiếp thời điểm, gia hỏa này cũng không có xuất hiện, nhưng là, cái này thế nhưng là Nico Robin a. Robin lệnh treo giải thưởng vẫn là gia hỏa này tự mình ban bố đâu. Làm sao, mới trôi qua 10 năm, tiểu cô nương trở thành đại cô nương, liền không nhận ra, hỗn đản. Nico Robin nhìn thấy Spandai vẻ mặt vô tội rất phẫn nộ. Phẫn nộ phi thường, nắm chắc quả đấm đều biến hình. Chính mình cừu hận giết mẹ cừu nhân thế mà quên mất chính mình. Thật là quá ghê tởm. Có lẽ, đây chính là tiểu nhân vật BIA. Luôn cho là đại nhân vật sẽ như chính mình nhớ kỹ bọn hắn đồng dạng nhớ kỹ chính mình. Nhưng lại không biết đại nhân vật đã sớm quên mất tồn tại của nàng. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng đây chính là hiện thực a. Robin, đừng nóng giận, cùng một cái lập tức liền muốn chết người chết sinh khí không đáng. Adop ôm Nico Robin cái kia, tường tận vòng eo an ủi. Robin, Nico Robin sao? Nghe được, đốp đối với nữ nhân xưng hô. Spandai nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn Nico Robin một cái, gật đầu nói, nhìn kỹ, phát hiện xác thực rất quen. Hẳn là Nico Robin không sai. Bất quá, người không phải bị hải lâu thạch còng tay còng vào à. Mà chìa khóa tại ta chỗ này, ngươi là thế nào giải khai? Đối mặt Spandai chất vấn, Adop mắt trợn trắng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Không biết còn có dự bị chìa khóa sao? Mặc dù hắn không phải dùng dự bị chìa khóa. Hỗn đàn, cho dù có dự bị chìa khóa đó cũng là lúc trước áp giải Nico Robin tới hải quân trong tay. Ngươi tại sao có thể có? Spandam rất tức giận, bởi vì hắn chính là phụ trách áp giải Nico Robin hải quân một trong. Giác thượng tá, ta nói không sai chứ? Một cái đầu chụp mũ trên bờ vai đứng một cái bồ câu nam nhân từ cửa chính đi đến. CP9 800 năm tới người mạnh nhất. Rob, Lucci sao? Nhìn xem đi tới nam nhân. Adop, cười. Thế nào? Phía ngoài phản loạn đã giải quyết rồi. Về phần đối phương nhận ra hắn, Adop không có kỳ quái. Bởi vì lúc trước giao tiếp chính là vị này CP9 người mạnh nhất phụ trách. Đương nhiên, giao tiếp thời điểm thân phận của hắn vẫn là Su, bây giờ lại biến thành Giác. Nếu biết ta còn dám quấy rối, Giác, dũng khí của ngươi đáng khen a. Rob, Lucci nhìn xem Adop lạnh lùng nói, cho nên, ngươi đến cùng là vì ai làm việc đây này? Ngươi đoán, Adop, cười, đương nhiên, ta cảm thấy lấy IQ của ngươi khẳng định là đoán không được. Bất quá ta nhìn ngươi lại nghĩ như vậy phải biết. Vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt. Lão tử là quân cách mạng người. Nico Robin là chúng ta quân cách mạng thủ lĩnh. Monkey, D, Dragon điểm danh muốn nữ nhân. Quân cách mạng, Lucci liếc đầu. Ngươi không phải, nếu như ngươi thật là quân cách mạng người lời nói, liền sẽ không nói như vậy. Cho nên ngươi là chuẩn bị vu oan cho quân cách mạng sao? Adop cười, xem ra gia hỏa này trí thông minh vẫn rất bình thường. Nhưng mà, ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta quân cách mạng là các ngươi gián điệp tình báo tổ chức sao? Lén lút, chúng ta quân cách mạng từ trước đến nay nói một là một nói hai là hai. Từ trước đến nay đều là quang minh lỗi lạc hành động. hôm nay liền rõ ràng nói cho các ngươi là chúng ta quân cách mạng làm. Các ngươi lại có thể thế nào? Đừng nói là các ngươi chỉ là thiên long nhân chó. Chúng ta quân cách mạng sớm muộn có một ngày sẽ lật đổ thiên long nhân thống trị, thành lập được tư bản chủ nghĩa xã hội. Luchi, ngoặc kép chấm hỏi, tư bản chủ nghĩa là cái gì chơi dáng? Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây là khiêu khích toàn bộ thế giới, chỉ là quân cách mạng còn vọng tưởng lật đổ chính phủ thế giới. Nằm mơ, Spandai phản bác, tiểu tử, mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không quân cách mạng ngươi. Hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Không, chờ ta bắt lại ngươi đằng sau. Nhìn ta như thế nào khảo vấn ngươi. Để ngươi nếm thử ta đảo tư pháp thập đại cực hình. Luchi, làm cho ta hắn. Luchi, muội, ngươi kêu gào nghiêu bức như vậy. Cuối cùng vẫn là để cho ta làm. Chính ngươi làm sao không làm a? Bất quá ai bảo hắn chức quan nhỏ đâu. Robin, đi thôi. Ta ngăn chặn tên hỗn đản kia. Ngươi có cừu báo cừu, có oan báo oan. Adolf bàn tay tại Nico Robin phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy, đem hắn đẩy lên Spandai đối diện. Chính mình thì là cùng Luchi đối với vị Soru. Luchi thấy cảnh này, nhanh chóng xuất hiện tại Nico Robin trước mặt. Dù sao Spandai là trưởng quan của hắn, nếu là ở trước mặt hắn xảy ra chuyện lời nói, hắn cũng khó thoát chỉ trích. Cho lão tử trở về. Đối thủ của ngươi là ta. Adolf Kenbunsoku dự phán, sớm xuất hiện tại Luchi trước mặt, một cước đem Luchi đạp bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, lưu lại một người hình lõm ấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?